Vũ Thần Chúa Tể, chương 2738, cứng rắn A, góc truyện audio.com. Sở dĩ một phen cân nhắc phía dưới, bọn họ mới có thể lúc trước trên quảng trường làm ra như vậy quyết định. Vân Châu Châu chủ chi vị, ai không muốn môn cô thể coi như bọn hắn lấy được tối đa cũng không ngồi vững trăm năm, mà đổi lấy, có thể là bọn họ cả cái thế lực hủy diệt. Như vậy sự tình, bọn họ đều là thành tinh nhân vật, ai cam nguyện đi làm. Chúng ta hiện tại có thể làm chính là cầu khẩn này Tần Trần giữ uy tín, không có xé bỏ trước đó đã đáp ứng đồ đạc, bằng không nói, chúng ta cũng chỉ có thể nhận thức. Thiên Hư lão tổ cũng thở dài lắc đầu, bất quá Tần Trần có lẽ có thể rất nhanh tiêu diệt Vân gia, bất quá muốn trưởng khống toàn bộ Vân Châu Châu thành đại trận, không có thời gian nhất định căn bản không thể nào làm được, mà trước lúc này, hắn còn muốn cần chúng ta khống chế toàn bộ Châu thành, càng không cần phải nói Trần đế các hiện nay thế lực còn rất nhỏ, cần y theo dựa vào chúng ta quản lý toàn bộ Vân Châu, bằng không nói, trước đây cũng sẽ không cho ra chúng ta như vậy điều kiện. Thiên Hà lão quái tự tin nói ra. Chỉ cần mình ở trong mắt Tần Trần còn có một chút tác dụng, như vậy bọn họ Thiên Hà Chân Tông cũng sẽ không bị ném bỏ. Với lại, bọn họ Thiên Hà Chân Tông cũng không phải ăn chay, năm đó Vân Động Quang trưởng khống Vân Châu thời điểm, cũng chưa từng thế nhưng lấy được bọn họ Thiên Hà Chân Tông, coi như Tần Trần thượng vị cũng giống vậy như vậy. Nghĩ tới đây, bọn họ lúc này cho dưới quyền mình truyền lệnh, để cho các đại thế lực người đem khống ở Vân Châu các nơi, Vân Châu Châu thành rất là trọng yếu, không cho phép có một chút náo động. Trên thực tế, đúng như Thiên Hà lão trách bọn họ sở liệu vậy, tại Vân Động Quang ngã xuống tin tức dọc theo Châu Thành truyền bá ra ngoài sau ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong. Toàn bộ Vân Châu dĩ nhiên bắt đầu loạn lên, các đại trung tầng thế lực trong lúc đó, phảng phất bị đốt thùng thuốc súng một dạng, trong nháy mắt bạo tạc Vân Châu đều thành trì lớn cũng bắt đầu xuất hiện bạo loạn, hỗn loạn. Thậm chí Vân Châu Châu trong thành cũng bắt đầu hỗn loạn. Chỉ là, những thứ này hỗn loạn còn mới vừa chỉ là manh mối thời điểm, Thiên Hà Chân Tông, Thiên Long Tự, Thiên Hư thế gia cùng Vân Châu cao nhất thế lực cao thủ dĩ nhiên nhận được mệnh lệnh, ào ào xuất thủ, đem sở hữu bạo loạn, đều dập tắt tại trong ngọn lửa. Mà lúc này Tần Trần, dĩ nhiên tiến vào Vân Châu Châu chủ phủ chỗ sâu, vào đây đến Châu Thành hạch tâm chi địa cũng là trưởng khống Châu Thành đầu mối then chốt chi địa. Một cổ nồng nặc viễn cổ thánh khí thoáng cái tràn ngập toàn thân hắn. Đồng thời xuất hiện tại Tần Trần trước mắt là một mảnh mênh mông cấm chế viên cầu, đây Châu Thành cấm chế trận pháp hạch tâm chi địa chỉ có trưởng khống nơi này, mới có thể chân chính đem Vân Châu Châu Thành nắm giữ ở trong tay mình. Hừm, đúng là ở chỗ này, đây chính là trận pháp hạch tâm, đúng là mênh mông. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là thiên phẩm sơ kỳ đỉnh phong cực hạn trận pháp, một khi toàn lực thúc dục động coi như là mấy cái tôn thiên phẩm sơ kỳ cường giả tối đỉnh cũng mơ tưởng đánh vào đây. Góc truyện audio.com. Tần Trần nhìn trước mắt dũng động vô số phù văn, ánh mắt lập lòe, tiếp tục xem hướng trận pháp hạch tâm chỗ sâu, ở đó hạch tâm chỗ sâu nhất xa xưa đất trống, liền thấy một cái thật lớn viễn cổ thánh mạch ẩn sâu tại Vân Châu Châu Thành mà bùn đất chỗ sâu. Này viễn cổ thánh mạch giống như thái cổ cự long, an nghỉ mà toàn thân đều trong suốt lộng lẫy, hiển hiện ra lực lượng cuồng bạo tựa hồ là hơi một cái hô hấp, Vân Châu Châu Thành sẽ nổ tung, nó liền bay vút lên ra ngoài. Tại đây cái viễn cổ thánh mạch trên thân thể, khắp nơi đều gia trì lấy các loại cấm pháp, vô số thượng cổ cường giả ý chí, đều cầm cố ở phía trên, trấn áp này viễn cổ thánh mạch cho Vân Châu Châu thành trận pháp và cả tòa thành trì cung cấp năng lượng cường đại. Đây chính là Vân Châu bên trong cường đại nhất viễn cổ thánh mạch, chính là thiên phẩm cấp bậc viễn cổ thánh mạch. Cái này viễn cổ thánh mạch chắc là thượng cổ lúc sau, thành lập Vân Châu Châu thành thượng cổ cường giả bố trí xuống, Vân Động Quang chính là trưởng khống cái này viễn cổ thánh mạch mới có thể thao túng toàn bộ Châu thành cấm chế, mà ta nghĩ muốn trưởng khống toàn bộ Vân Châu, cũng trước hết trưởng khống cái này viễn cổ thánh mạch. Tần Trần hít sâu một hơi, giờ này khắc này, hắn mới hiểu Vân Châu trận pháp cấm chế đáng sợ, hoàn hảo Mục Cốc Thiên Đại Sư thay mình ngăn cản luyện ngục chi trận tập sát, bằng không Vân Động Quang nếu muốn liều mạng lên đến, có cái này thiên phẩm viễn cổ thánh mạch gia trì, chưa biết ai thắng ai còn chưa thể biết được. Đã như vậy, liền trực tiếp động thủ đi, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Tần Trần tâm niệm vừa động trực tiếp tiến vào Vân Châu Châu Thành mà chỗ sâu. Ầm ầm, vô số đạo mạnh đại thủ ấn được Tần Trần nhanh chóng đánh ra, vô số nửa bước thiên thánh phép tắc nhập xuống đất, bắt đầu phong ấn viễn cổ thánh mạch, đại địa đang run rẩy, toàn bộ Vân Châu Châu Thành đều ù ù tiếng nổ, Châu Thành trong vô số cường giả đều bị kinh động. Này Tần Trần, là ở luyện hóa Vân Châu Châu Thành mà thiên phẩm thánh mạch. Vô số cường giả ánh mắt đều hội tụ đến Châu chủ phủ chỗ, lộ ra vẻ tham lam. Thiên phẩm thánh mạch ra toàn bộ Vân Châu, cũng không có bao nhiêu, có lẽ mấy đại đỉnh cấp thiên thánh thế lực cũng có thiên phẩm thánh mạch nhưng vậy cũng là gà mờ, thiên phẩm thánh mạch có không trọn vẹn cũng không hoàn toàn. chỉ có châu chủ phủ chỗ sâu, một cái trưởng khống toàn bộ châu thành thiên phẩm thánh mạch mới là chân chính hoàn chỉnh thiên phẩm viễn cổ thánh mạch, cũng là cả châu chủ trong phủ lớn nhất một món tiền bạc, lấy được cái này viễn cổ thiên phẩm thánh mạch đủ để sáng tạo ra một cái đỉnh cấp thế lực tới. Bất quá, mọi người tuy là đỏ mắt lại không người dám tới trước tranh giành, không thấy được liền Vân Châu mấy đại đỉnh cấp thế lực đều xem chừng sao. Thậm chí còn tại thay Trần Đế các duy trì Vân Châu châu thành trật tự, loại thời điểm này ai dám động đến. Bất quá này Tần Trần chỉ là nửa bước thiên thánh, muốn thu phục thiên phẩm viễn cổ thánh mạch trưởng khống châu thành cấm chế trận pháp, có thể làm được sao? Góc chuyện audio.com Thiên phẩm thánh mạch thu phục cực khó khăn, bình thường cái thế thiên thánh cũng chưa chắc có thể đơn giản thu phục, cần phải chuẩn bị thật lâu, hiện tại Tần Trần kẻ hung ác này, vậy mà cái gì chuẩn bị đều không làm, trực tiếp liền bắt đầu thu phục, tốt nhất là dẫn động trận pháp phản phệ, trọng thương hắn mới tốt. Thậm chí ngay cả Thiên Long chân nhân đám người, trong lòng cũng hiện lên như vậy ý niệm trong đầu, nếu như là Tần Trần bản thân luyện hóa thánh mạch cùng trận pháp lọt vào phản phệ, không coi là bọn hắn xuất thủ, đến lúc đó nói không chừng còn có cơ hội có thể chia một chén súp cũng chưa chắc. Tại mọi người chú ý phía dưới, Tần Trần đại thủ lộ ra, sức mạnh cường hãn oanh nhiễu, hai tay không ngừng bày thủ quyết, đúng là muốn mạnh mẽ thu lấy cái này cường đại thánh mạch. Kháo, này là chuẩn bị cứng rắn à, tất cả mọi người được Tần Trần thủ đoạn tàn nhẫn bị dọa cho phát sợ. Thánh mạch có linh thập phần táo bạo, coi như là thiên hà lão quái bực này uy tín lâu năm thiên thánh cao thủ, cũng không dám như vậy trực tiếp thu lấy, không cách nào làm đến, Tần Trần cũng dám cường thế như vậy chấn áp, không thể không khiến người không lời. Ầm ầm, đúng là, dưới cái kia thiên phẩm viễn cổ thánh mạch cảm thụ được Tần Trần lực lượng, tức khắc lực lượng kinh khủng phóng lên cao, không gian được chấn động đến mức mọi nơi vỡ ra. Mặt đất sụp xuống, châu chủ phủ bốn phía mặt đất phun ra cầu vồng một dạng thần quang, thiên phẩm thánh mạch lực phun mạnh ra đến, những lực lượng này, mỗi nhất đạo đều tương đương với một cái thiên thánh cao thủ tại ra tay toàn lực công kích. Đây thiên phẩm viễn cổ thánh mạch phản kháng lực lượng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.